Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, Cô Tô Mộ Dung. Ba càng cầu đặt mua, biểu muội làm sao bây giờ? Sau đó muốn cưới biểu muội, có phải hay không cũng phải đi qua Tà Đế đồng ý mới được. Mộ Dung Phục cảm thấy đầu thoáng cái liền lớn. Giờ phút này vẫn còn có chút không dám tin tưởng, bản thân này cao quý lãnh ngạo cô mẫu sẽ đem Tà Đế chiêu làm Mạn Đà Sơn Trang trang chủ. Bản thân cái này cô mẫu, thế nhưng là hơn 10 năm đều chưa từng đối nam tử từng có cái gì tốt ánh mắt qua a. Cái này, mẹ nó làm sao lại khiến Tà Đế đụng trên đây? Mộ Dung Phục không biết, mặc kệ Dương Tranh có phải hay không Mạn Đà Sơn Trang trang chủ. Từ Dương Tranh gặp Vương Ngữ Yên một khắc kia trở đi, hắn Mộ Dung Phục liền cùng Vương Ngữ Yên vô duyên. Cái này, Dương đại ca thế mà thành Mạn Đà Sơn Trang trang chủ. Thật là kêu người cảm nhận được ngoài ý muốn a. Cùng theo một lúc tới Đoàn Dự cũng là sửng sốt rất lâu mới phản ứng qua tới. Ngượng ngùng cười một tiếng nói, lúc đầu hắn còn nghĩ cùng Dương đại ca bên người vị kia tuổi trẻ mỹ mạo cô nương hào hào giao lưu trao đổi. Thân cận, thậm chí cùng Mạn Đà Sơn Trang trong truyền thuyết vị kia Ngữ Yên cô nương thân cận. Mà giờ phút này, Ngữ Yên cô nương liền thanh tú động lòng người đứng ở vương phu nhân bên người. Cứ việc chỉ có không đến 10 bước khoảng cách, thế nhưng là Đoàn Dự cảm thấy. Khi nghe thấy Dương đại ca trở thành Mạn Đà Sơn Trang trang chủ lúc, hắn liền cùng Ngữ Yên cô nương giữa đi xa. Cái này Dương đại ca, liền Mộ Dung công tử đều cẩn thận như vậy đối đãi, hắn rốt cuộc là ai? Đoàn Dự không khỏi lại một lần hướng Dương Tranh nhìn lại. Vừa xem xét, lại không cẩn thận nhìn thấy Dương Tranh bên người Cốc Tư Tiên cùng Trang Thanh Sương. Hai cái tuyệt sắc đại mỹ nhân liền thanh tú động lòng người đứng ở Dương Tranh tả hữu. Đoàn Dự cảm thấy, hắn lại một lần bị thương tổn, hơn nữa còn là điểm bạo kích. Cô mẫu, cái này, không phải đang nói đùa chứ? Dương huynh làm sao có thể đảm đương Mạn Đà Sơn Trang trang chủ vị đây? Mộ Dung Phục mở miệng, đầy mặt cười khổ, muốn lại xác nhận một chút. Thế nào? Ta nói chuyện ngươi không có rõ ràng sao? Kể từ hôm nay, hắn liền làm Mạn Đà Sơn Trang trang chủ. Ngươi có chuyện gì? Tìm khắp hắn nói chuyện. Lý Thanh la mắt lạnh nhìn Mộ Dung Phục một cái. A, cái này, Mộ Dung Phục bất đắc dĩ. Đành phải hướng Dương Tranh nhìn lại. Này, Dương huynh, có thể đến ta quý phủ một tòa. Mộ Dung Phục có chuyện muốn cùng Dương huynh thương lượng. Mộ Dung công tử tương yêu, ta là rất vui lòng a. Dương Tranh mỉm cười, gật đầu nói, tốt, như thế liền tốt. Mộ Dung Phục cũng là trọng trọng gật đầu. Bất quá xác thực cảm giác toàn bộ nhân hồn đều nổi lên tới. Hắn cảm thấy giờ phút này giống như là thân ở trong mộng cảnh. Hết thảy đều là như vậy không chân thật. Tà Đế thành bản thân dường. Cái này Tà Đế nghiêm khắc tính toán ra, sao bản thân còn muốn tuổi trẻ, lại thành bản thân dường, tiếp theo tới một phen đơn giản trao đổi. Dương Tranh liền cho Lý Thanh La một cái ánh mắt, cùng Mộ Dung Phục cùng nhau đi hướng Mộ Dung thị quý phủ. Chờ Dương Tranh bọn họ rời đi, Lý Thanh La kêu trong hành lang một đám tay sai thị nữ lui đi, chỉ để lại Vương Ngữ Yên một người. Mẹ thân, Dương công tử sao liền được Mạn Đà Sơn Trang trang chủ đây? Vương Ngữ Yên thấp giọng hỏi nói. Ngữ Yên, không cần quái mẹ thân cũng là nữ nhân a. Còn có, chúng ta cái này nhất tộc tại thế gian này cơ hồ nhanh muốn bị diệt tộc. Nếu như lại không tìm cái dựa vào, khả năng liền thực sẽ bị diệt tộc. Này Dương Tranh, danh xưng Tà Đế. Mặc dù là người háo sắc một điểm, bất quá bản tính không xấu. Lý Thanh La thở dài một cái, dừng lại một chút lại nói, mấu chốt nhất một điểm, ta đã thấy hắn tiên cung, lại là thượng cổ tiên thần động phủ. Hắn là thượng cổ thần tiên truyền nhân. Chúng ta cái này nhất tộc muốn sống sót, chỉ có thể dựa vào cường giả che chở. Cái này Dương Tranh, tuổi còn trẻ, liền thành phiến này đại lục đệ nhất nhân. Hắn tiềm lực không thể hạn lượng. Ngữ Yên, người cũng chớ có lại dùng võ công sát phạt chi khí quá nặng mượn cớ. Cái này trên đời, chỉ có cường đại võ lực mới có thể bảo chứng mẹ con chúng ta không bị khi dễ. Ân, nữ nhi minh bạch. Vương Ngữ Yên nhẹ điểm vuốt tay, bất quá trong lòng vẫn là cảm thấy có một vẻ ưu buồn. Hôm qua cùng Dương Tranh một phen dùng ngôn luận võ, nàng đối Dương Tranh ấn tượng cực tốt, thế nhưng là cái này trong nháy mắt Dương Tranh liền thành bản thân bố dưỡng. Ai, Vương Ngữ Yên trong lòng một thở dài. Đột nhiên, cảm thấy thế gian này, liền nhiều này ngàn giống như nhiều phiền não. Phiền lòng rất đây, bên này, Lý Thanh La Vương Ngữ Yên mẹ con hai người tại trong hành lang nói bí mật. Bên kia, Dương Tranh, Cốc Tư Tiên, Trang Thanh Sương đã đến Mộ Dung Phủ trên, Mạn Đà Sơn Trang cùng Mộ Dung Phủ cách vô cùng gần. Đều ở đây chim én ổ bên trong. Vạch lên bè tre mấy phút liền đến. Nếu như là dùng khinh công, tới cái thủy thượng phiêu cái gì, dùng Dương Tranh khinh công thân pháp, mấy giây liền có thể từ Mạn Đà Sơn Trang bay vào Mộ Dung Phủ. Cái này Mộ Dung Phủ quả nhiên là có một phen khí tượng, đủ loại đỉnh đài lâu các, nhà thủy tạ hành lang xen vào nhau tinh tế, tinh xảo tinh xảo. Đại khí đại khí, hiển nhiên là thiết kế cùng xây dựng đều là dưới một phen công phu. Cô Tô Mộ Dung, tính lên tới cũng là hoàng tộc, bất quá không tính là đại quốc, tại lịch sử trên cũng vẻn vẹn cát cứ thời kỳ một cái nước nhỏ. Bất quá nha, cái này Cô Tô Mộ Dung, ngược lại là vẫn muốn quang phục Đại Yến quốc. Kỳ thật Dương Tranh rất hiếu kỳ, cái này Cô Tô Mộ Dung cùng thần binh đại lục bên trên một cái khác Yến Vương phải chăng có quan hệ? Tại thần binh bên trong, có một cái tuyệt đối trọng yếu tuyệt sắc, vậy liền là thiên địa minh chủ Yến Vương. Đương nhiên, còn có một cái thiên địa minh chủ Diệt Thương Khung, bất quá là Yến Vương sư phó. Thần binh đại lục bên kia tình huống đến cùng là thế nào? Dương Tranh cũng không biết. Cho nên không cách nào xác định hiện tại thiên địa minh minh chủ đến cùng là Yến Vương vẫn là Diệt Thương Khung, bất quá có thể khẳng định một điểm. Vậy liền là, thiên địa minh chủ Yến Vương muốn so Mộ Dung Phục chí ít nhiều bước gấp trăm lần. Đây không phải chê bai Mộ Dung Phục, mà là chân chính chênh lệch. Mộ Dung Phục cái này ra hỏa, cho thiên địa minh chủ Yến Vương sách giày cũng không đủ nhìn. A Chu A Bích, dâng trà tới, trước phủ Mộ Dung viện một trong lương đình, một đoàn người ngồi xuống. Dương huynh, người vậy mà thành Mạn Đà Sơn Trang trang chủ, quả thực khiến ta kinh ngạc một phen a. Mộ Dung Phục cảm khái một thở dài. Ha ha, Mộ Dung công tử, cái này bất quá là ngoài ý muốn, không phải đặt ở tâm trên. Không biết Mộ Dung công tử lần này tương yêu, không biết có chuyện gì. Dương Tranh cười nhạt một tiếng nói, không biết Dương huynh có thể từng nghe qua Chiến Thần Điện. Mộ Dung Phục mở miệng, ân, Chiến Thần Điện, hẳn là giang hồ thần thoại truyền ưng từng tiến vào Chiến Thần Điện. Vô thượng tuyệt học, Chiến Thần Đồ Lục, khắc ghi. Dương Tranh nghe xong, lông mày nhíu nhíu, tập trung vào Mộ Dung Phục, chính là này Chiến Thần Điện. Nghe đồn rằng, truyền ưng học thành, Chiến Thần Đồ Lục, sau, Chiến Thần Điện liền bị hủy đi, nhưng mà, Chiến Thần Điện cùng cảnh vật chung quanh tự thành một giới. Có ma long thủ hộ, có ngoại giới không có đủ loại kỳ chân, là thượng cổ thời kỳ lưu truyền xuống tới động phủ, làm sao có thể tùy tiện bị hủy đi? Mộ Dung Phục gật đầu, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Thấp giọng nói, Dương huynh, ta Mộ Dung thị từ mấy trăm trước liền thuần dưỡng một chi phong thủy bí mật sĩ. Cùng này Tam Quốc Tào Tháo thành lập Mạc Kim giáo úy có chút cùng loại. Bất quá ta Mộ Dung thị phong thủy bí mật sĩ không phải trộm mộ, mà là tìm kiếm trên cổ thần thoại bên trong lưu truyền xuống tới những cái kia động thiên phúc địa. Vừa nói, Mộ Dung Phục một cái dừng lại, đôi mắt tập trung vào Dương Tranh đôi mắt. Dương huynh, này chiến thần điện lần nữa xuất thế. Ngoặc kép, xế chiều một càng, buổi tối hai càng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.